khi Rhino tăng tốc và lao qua đồng bằng, một cơn bão tuyết dữ dội bao phủ nó, giảm tầm nhìn xuống gần như bằng không. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Sunny tỉnh dậy với một cảm giác lo lắng. Những âm thanh và rung động quen thuộc của Rhino báo hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn và phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao về phía đích đến. Không có vẻ gì là họ đang bị tấn công. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy một sự bất an sâu sắc. Sunny cau mày và đứng dậy khỏi giường, sau đó đi đến buồng lái. Trên đường, cậu đi ngang qua Kim, người đang chạy các trần đoán trên bảng điều khiển phụ, và Samara, người đang sửa súng trường của cô ấy, tại bàn làm việc trong khoang chứa. Đến trước Rhino, Sunny im lặng nhìn qua kính chắn gió bọc thép ra bức tường trắng xóa của cơn bão tuyết bao quanh thế giới. Tất nhiên, cậu có thể xem các hình ảnh từ camera bên ngoài từ trung tâm điều khiển, nhưng cậu tin tưởng vào mắt mình hơn. Không có gì bất thường, cậu ngập ngừng trong vài giây, rồi nói với Luster, vừa có chuyện gì xảy ra à? Chàng trai trẻ liếc nhìn cậu với vẻ bối rối. Không, à, có một chút hoạt động địa chấn vài phút trước. Nhưng đó là chuyện thường xuyên thôi, không có gì đáng lo đâu. Thưa ngài, chúng ta sẽ đến cơ sở trong khoảng nửa tiếng nữa. Sunny cao có, tốt, cậu quay trở lại khu vực phòng khách, rót cho mình một cốc cà phê, rồi đi về phía trung tâm điều khiển. Kimi liên lạc với cơ sở nghiên cứu, nói với họ rằng chúng ta sắp đến. Cô tạm dừng phần mềm chẩn đoán, kích hoạt bộ truyền và gửi yêu cầu liên lạc đến cơ sở mà họ đang tiếp cận. Trong vài phút, kênh chỉ có tiếng nhiễu, Kim cao mày rồi lặp lại cuộc gọi. Lần này, kéo dài anten của Rhino đến mức tối đa, vẫn không có gì. Sunny nhấp một ngụm cà phê. Sao, không ai trả lời à? Cô nhìn vào các màn hình rồi nói với giọng ngập ngừng. Không, không phải là không ai trả lời, chỉ là, tín hiệu của chúng ta dường như không truyền qua được, vì lý do nào đó, cậu gãi phía sau đầu. Vậy thì liên lạc với bộ chỉ huy quân đội, hỏi họ tình trạng của cơ sở. Kim làm theo chỉ thị, nhưng vẫn không có kết quả, sắc mặt cô trở nên hơi ảm đạm. Chuyện đó, tôi không liên lạc được với bộ chỉ huy quân đội, thưa ngài. Tất cả liên lạc dường như bị gián đoạn. Sunny im lặng trong vài giây, vậy là chúng ta hoàn toàn bị cắt đứt khỏi mọi người, có phải là vì bão tuyết không? Việc thiết lập kết nối ổn định gần đây đã trở nên hơi khó khăn, nhưng họ chưa từng trải qua tình trạng mất hoàn toàn liên lạc. Dù sao, Sunny đã tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến để nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc của Rhino. Kim ngập ngừng, tôi không thể chắc chắn, thưa ngài, một cơn bão tuyết đơn giản không thể gây rối với tín hiệu nhiều như vậy được. Sunny xoa mặt, nghe không ổn chút nào. Cậu thở dài, rồi gửi những cái bóng của mình ra ngoài bão tuyết. Chúng lan ra xung quanh Rhino đang di chuyển nhanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào có thể ẩn nấp trong màn xương trắng. Tuy nhiên, dù những cái bóng có tìm kiếm kỹ lưỡng thế nào, cũng không có gì bất thường. Sunny vẫn giữ sự cảnh giác trong suốt phần còn lại của hành trình. Thời gian trôi qua mà không có gì xảy ra. Chẳng bao lâu sau, có một âm thanh nhẹ và một chút chuyển động trong khu vực phòng khách. Bell, Quentin và Don trở về từ Dream Ring, vang và bước ra khỏi các khoang ngủ. Trông họ có vẻ đã được nghỉ ngơi và hồi phục, dù người đàn ông to lớn vẫn còn chút khó chịu. Vết thương của hắn đang trong quá trình hồi phục tốt. Cứ thế, nửa giờ trôi qua, Sunny nhìn thấy cơ sở nghiên cứu từ xa. Trước khi các đèn pha mạnh mẽ của Rhino chiếu sáng cổng của nó, cơ sở trông giống một khu định cư pháo đài nhỏ hơn, là một căn cứ khoa học. Nó nằm ngay sát bờ biển và có một bức tường dày bao quanh, với những tháp pháo mạnh mẽ nhắm về phía những con sóng đen, một cấu trúc lớn hình mái vòm cao vút trên pháo đài hùng vĩ, được sơn màu trắng nổi bật trên nền trời đen. Nó giống như một quả trứng khổng lồ, hoàn toàn nhãn bóng. Cơ sở này không có tên chính thức và chỉ được biết đến với cái tên Lô 49. Sunny không biết loại nghiên cứu nào đang được tiến hành tại đây, nhưng xét đến việc có một đội quân lớn của người thức tỉnh canh gác cơ sở, do một Ascended chỉ huy, chắc hẳn nó rất quan trọng, bằng chứng tốt nhất rằng các nhà khoa học sống ở đây đang làm việc rất có giá trị, chính là việc Sunny và binh sĩ của cậu được cử đến để giải cứu họ. Lester, giảm tốc độ lại, chúng ta đang đến gần. Rhino dần giảm tốc và tiến gần đến khu định cư.

rồi cúi đầu xuống đầy ngượng ngùng. Ồ, giáo sư Oben cười vui vẻ, đừng thô lỗ, Beth, dù sao, chúng ta sẽ nằm trong sự chăm sóc của cậu rồi. Master Sunless, ông nhìn Sunny đầy tò mò, rồi hỏi, cậu được phân công vào khoa nào ở học viện? Nếu cậu không phiền, khi tôi hỏi, Sunny nhún vai, Wilderness Survival, chuyên môn của tôi, là thám hiểm Dream Realm, và nghiên cứu về lịch sử các ngôn ngữ đã chết. Giáo sư Oben nhớ mày, ồ, cậu có biết một gã nhóc tên là Julius không? Sunny nhìn ông đầy bối rối, Teacher Julius, dĩ nhiên, ông ấy là người hướng dẫn của tôi, sau tất cả, nhưng tôi không nghĩ rằng có thể gọi ông ấy là nhóc. Với tất cả sự tôn trọng, ông già cười lớn, với ta thì là vậy, Julius từng là học trò của ta, cậu biết đấy, trước khi thức tỉnh và chọn một lĩnh vực chuyên môn khác, gã nhóc đó thế nào rồi? Sunny gãi đầu, trong đời cậu, chưa bao giờ cậu tưởng tượng được rằng sẽ có ai đó gọi Teacher Julius là một nhóc mỗ ngược, ông ấy ổn sức khỏe vẫn tốt, và ông ấy rất đam mê nghiên cứu, giáo sư Oben gật đầu hài lòng, tốt tốt. Vậy, Master Sunless, giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có rời lô 49 ngay không? Trợ lý của ông cao mày, và nhìn quanh căn phòng, nơi rất nhiều nhà khoa học, đang bận rộn sao chép dữ liệu vào các thiết bị lưu trữ bên ngoài, và chạy qua, chạy lại, cho một cảnh tượng giống như hoảng loạn. Sunny lắc đầu, chúng tôi không thể liên lạc với bộ chỉ huy quân đội ngay lúc này, vì vậy khó mà nói. Sẽ có tin tức trong khoảng 8 tiếng, đó là thời điểm sớm nhất chúng ta có thể rời đi. Nhưng tùy thuộc vào thông tin nhận được, có thể sẽ có sự trì hoãn. Cô gái trẻ, Beth, thở phào nhẹ nhõm, à tuyệt, tôi đã sợ rằng chúng ta sẽ phải bỏ lại rất nhiều dữ liệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc rời đi. Vài phút trôi qua, trong sự im lặng gượng gạo, cuối cùng, cô nhìn Sunny với vẻ bối rối. Cậu không định rời đi à? Cậu cười thô thoét, rồi lắc đầu. Bây giờ các người nằm trong sự chăm sóc của tôi, nên tôi sẽ ở lại. Nếu giáo sư đột nhiên chết trong lúc tôi, trông coi. À, tôi có thể nói lời tạm biệt với rất nhiều điểm cống hiến, và điều đó sẽ rất buồn. Beth nhìn cậu với vẻ tức giận. Sau đó hừ một tiếng rồi rời đi, để giúp các nhà khoa học đóng gói đồ đạc. Cùng lúc đó, Master Vern cúi đầu nhẹ và cáo từ, nói rằng hắn có rất nhiều việc phải làm. Bell, Don và Quentin cũng rời đi. Giáo sư Oben nhìn theo họ rồi thở dài. Đừng bận tâm đến trợ lý của tôi, Master Sunless. Những ngày này, tất cả chúng ta đều căng thẳng. Sunny nhún vai, cũng dễ hiểu thôi. Sau một lúc, cậu nhìn ông già và hỏi, vậy... Giáo sư, ông đang nghiên cứu gì ở đây? Và cả lô 49, đó là một cái tên kỳ lạ, cho một cơ sở. Ông già mỉm cười, cái tên à? Ồ, chỉ là một từ viết tắt thôi. Lunar Observatory 49, đó là ý nghĩa của nó. Cậu không nhận thấy mái vòm kính thiên văn? Khi đến à? Sunny ho khẻ, một đài quan sát. Vậy ra mục đích của cấu trúc hình vòm kỳ lạ, đó là như vậy. Sunny đã nghĩ đó là một dạng kiến trúc ma thuật kỳ quặc nào đó. Nhưng hóa ra, nó chỉ là một đài quan sát bình thường. Để biện hộ cho mình, cậu chưa bao giờ thấy một cái đài quan sát nào trước đây. Ít nhất là không phải trong đời thực. À, đúng, tôi có thấy một máy vòm. Các ông đang nghiên cứu, mặt trăng. Giáo sư Oben cười, trời ơi, không, khoảng 100 đài quan sát như thế này đã được xây dựng khi Nightmare Spell xuất hiện lần đầu, nhưng hầu hết chúng giờ đã bị phong ấn và bỏ hoang. Cái này đã tháo dỡ kính thiên văn và được chuyển thành cơ sở nghiên cứu. Sunny cao mày, cảm thấy như mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Đợi đã, tại sao những đài quan sát này được xây dựng và tại sao chúng bị bỏ hoang? Ông già liếc nhìn cậu đầy tò mò. Tại sao à? Chúng được xây dựng để quan sát mặt trăng. Tất nhiên rồi, đã từng có những khu định cư của con người trên mặt trăng. Cậu biết đấy, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là Nightmare Spell. Sunny lắc đầu, tôi không theo kịp. Giáo sư Oben ngừng lại một lúc. À, có thể cậu chưa biết điều này. Thực ra, trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc lây nhiễm Nightmare Spell xảy ra ở một trong những khu định cư trên mặt trăng. Hãy nhớ, điều đó không có nghĩa là đó là trường hợp đầu tiên, chỉ là trường hợp đầu tiên được ghi lại. Không ai thực sự biết Nightmare Spell đến từ đâu. Nhưng nhiều người cho rằng Luna là nguồn gốc của nó, hoặc ít nhất là điểm tiếp xúc. Vì vậy, tất nhiên, đã có một mong muốn mạnh mẽ để nghiên cứu mặt trăng nhiều thập kỷ trước. Sunny nhìn ông với ánh mắt cảnh giác. Thật à, khoan đã, vậy người ta đã phát hiện ra điều gì? Ông già lắc đầu, không có gì. Hóa ra, nhìn chằm chằm vào mặt trăng quá lâu, có thể dẫn đến những hậu quả rất tồi tệ. Sau nhiều thương vong trong số các nhà nghiên cứu, chương trình LO đã bị hủy bỏ, và các đài quan sát bị phong ấn. Tôi khuyên cậu không nên nhìn mặt trăng quá kỹ, chàng trai trẻ, thực ra, tốt nhất là không nên nghĩ về nó. Sunny im lặng một lúc lâu, cuối cùng, cậu nói, được rồi, tôi đoán vậy là trả lời một câu hỏi của tôi. Nhưng còn câu hỏi khác, nếu các ông không nghiên cứu mặt trăng, vậy các ông đang nghiên cứu gì ở đây? Giáo sư Oben mỉm cười, ồ, điều đó rất đơn giản, chúng tôi đang nghiên cứu Nightmare Spell. Chính xác hơn, chúng tôi đang cố gắng hiểu được nguyên nhân của nó. Sunny nhìn giáo sư già, với vẻ quan tâm, nguyên nhân, ý ông, là lý do của nó. Giáo sư Oben mỉm cười, không, không có gì mang tính triết học như thế. Ý tôi là chúng tôi đang nghiên cứu mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả của các hiện tượng liên quan đến Spell, cũng như các tương quan giữa chúng. Tất nhiên, nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu xoay quanh các Nightmare Gates, nhưng vì không có gì tồn tại riêng lẻ, chúng tôi cần phải xem xét toàn bộ hệ thống. Sunny suy ngẫm về lời của ông một lúc. Đó có phải là cách các ông tạo ra thang đo Oben? Ông già lắc đầu với vẻ mặt vui vẻ. Thứ đó à, không hẳn, thang đo gọi là Obensky. Chỉ là một công trình thô sơ mà tôi và nhiều đồng nghiệp tài năng đã tạo ra trong những ngày đầu của Spell. Nó khá hiệu quả trong mục đích của nó, nhưng giải pháp chỉ mang tính thực tế. Nó có thể theo dõi và dự đoán các sự kiện hiện ra, nhưng không giải thích được cách thức và lý do tại sao chúng xảy ra. Khi đó, chúng tôi không có thời gian để suy ngẫm về những điều như vậy. Chúng tôi cần một biện pháp ngay lập tức và hiệu quả, dù nó có hạn chế đến đâu. Ông thở dài, sau đó nói với giọng tiếc nuối, cậu thấy đấy, một người tiền sử có thể quan sát sét và biết rằng bị sét đánh là nguy hiểm. Do đó, anh ta có thể học cách nhận biết dấu hiệu của một cơn giông bão đang đến và tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, nếu không hiểu các nguyên tắc vì sao và như thế nào mà sét xuất hiện, người tiền sử không thể phát minh ra cột thu lôi, xây dựng lồng Faraday hay khai thác sức mạnh của điện. Vì vậy, đó là cách mà công việc của chúng tôi ở đây khác. Với thang đo Oben, giải pháp cũ chỉ là một công cụ để nhận ra dấu hiệu của cơn giông bão và gán giá trị số cho xác suất sét đánh vào một vị trí cụ thể, trong khi chúng tôi đang cố gắng hiểu các nguyên tắc của nó. Sunny chăm chú lắng nghe nhà khoa học già. Khi nào cậu mới có cơ hội trò chuyện với một người nguyên bác và hiểu biết đến vậy? May mắn thay, giáo sư Oben dường như thích dạy dỗ người trẻ, hoặc đơn giản là đang có tâm trạng nói chuyện, quyết định tận dụng cơ hội để học điều gì đó mới. Sunny hỏi, vậy thang đo Oben hoạt động như thế nào? Ông già cười khẽ, à, không quá phức tạp. Cậu biết về Zoom mà việc hiện ra của Nightmare Gate tạo ra chứ? Tùy thuộc vào cấp độ của một cổng, nó khác nhau về cường độ và đặc điểm, lan rộng trên một bán kính nhất định và ảnh hưởng đến một thể tích không gian nhất định. Cổng càng mạnh, tác động càng lớn. Sunny gật đầu một cách ngập ngừng, khiến giáo sư Oben mỉm cười nhẹ. Thực ra, xung đó phức tạp hơn một chút, vì nó không chỉ lan truyền qua không gian mà còn qua thời gian. Vì vậy, nếu chúng ta biết phải tìm gì, chúng ta có thể phát hiện các dư chấn của xung cổng trước khi nó thực sự xuất hiện. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi một mạng lưới cảm biến và vệ tinh theo dõi toàn cầu rộng lớn và đắt đỏ, hoặc ít nhất là các khu vực mà chúng ta cho là quan trọng. Sunny chớp mắt, ông nói xung đó lan truyền qua thời gian, nghĩa là sao, thưa giáo sư? Ông già nhìn cậu, im lặng trong giây lát, phải giải thích thế nào đây? Hãy thử tưởng tượng thời gian như một dòng sông, chàng trai trẻ, nó luôn chảy về phía trước, từ quá khứ đến tương lai, và chúng ta di chuyển về phía trước theo dòng chảy đó. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng ai đó ném một viên đá xuống dòng sông đó, sẽ có những gợn sóng trên bề mặt, đúng không? Và những gợn sóng đó, không giống như dòng nước của dòng sông, sẽ lan ra cả xuôi dòng và ngược dòng. Do đó, chúng ta có thể phát hiện những gợn sóng đó từ xa hơn một chút trên dòng sông. Sunny không kìm được mà gãi đầu. Những gì giáo sư Oben nói không khó hiểu, nhưng nó lại khó chấp nhận hơn. Có lẽ, nếu mình nghĩ về nó theo cách khác, Sunny tưởng tượng một sợi dây đàn hạ, ai đó, gảy nó ở giữa, gửi một rung động lan ra cả hai phía, hướng xuống là tương lai, và hướng lên là quá khứ, rồi, cậu tưởng tượng đến tấm thảm định mệnh vô cùng khó hiểu, và sự mở rộng vô tận của vô số sợi dây, mỗi sợi kéo dài, từ không đâu đến vô tận, một sự kiện nhất định xảy ra, làm một phần nhỏ của một số sợi dây rung lên. Đó có phải là điều mà ông già đang nói đến không? Một cái cao mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, nghĩ lại thì, có lẽ, khả năng tiếp nhận khải huyền của mình, cũng hoạt động dựa trên nguyên tắc tương tự. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi thận trọng nói, tôi nghĩ mình hiểu, có lẽ vậy. Giáo sư Oben mỉm cười, tốt, tuy nhiên, như tôi đã nói, đây chỉ là một giải pháp thủ sơ, giải pháp đó chỉ quan sát được kết quả, mà không hiểu được nguyên nhân, và nguyên nhân, trời ơi! Nó khó hiểu hơn rất nhiều. Thực ra, trường phái tư tưởng chủ đạo hiện nay cho rằng Nightmare Spell có bản chất không nhân quả, nghĩa là nó thậm chí không tuân theo nguyên tắc nhân quả. Nói cách khác, nó là ma thuật, ông nhân mặt. Tất nhiên, tôi không đồng ý với quan điểm đó, nhưng dù sao, việc cố gắng hiểu thấu đáo, ngay cả một chút nguyên nhân của Spell là một nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy chúng tôi giới hạn phạm vi nghiên cứu chỉ ở một phần nhỏ của nó. Cụ thể là các Nightmare Gaze, gương mặt ông già tối sầm lại. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng đã chứng tỏ là một nhiệm vụ không thể vượt qua, tôi e là vậy, ít nhất là hiện tại. Sunny nhíu mày, tại sao lại thế? Giáo sư Oben cười nhạt, à, thành thật mà nói, điều này có thể nghe buồn cười với cậu. Nhưng chúng tôi thậm chí không chắc rằng các Nightmare Gaze có liên quan gì đến Nightmare Spell. Ông có vẻ như đang chờ bị phản bác. Nhưng Sunny không phản ứng quá nhiều với tuyên bố đó. Thay vào đó, cậu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi với giọng điềm tĩnh. Thật à, ông già nhìn cậu với chút ngạc nhiên, cậu không phản đối ý tưởng đó. Sunny nhún vai. Trong ác mộng thứ hai của tôi đã bị tách khỏi Spell một thời gian. Tôi không thể triệu hồi các memories, không thể ghé thăm Soul Sea, thậm chí không nghe thấy giọng nói của nó. Tuy nhiên, khía cạnh và sức mạnh của tôi vẫn còn đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng các khía cạnh, ít nhất, tồn tại bên ngoài Spell, nếu khía cạnh là của riêng nó, tại sao các Nightmare Gaze không thể là của riêng nó? Ồ, điều đó không có nghĩa là tôi tin hoàn toàn, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận khả năng này. Giáo sư Oben nhìn cậu với đôi mắt sáng lên, bị tách khỏi Spell, thú vị quá, chàng trai trẻ, làm ơn, hãy chia sẻ trải nghiệm của cậu với tôi sau nhé. Sunny cười trừ thuê trét, không vấn đề gì, tuy nhiên. Nếu ông có xuất bản điều gì đó từ kết quả này, tôi sẽ được nhận một ít điểm, đúng chứ? Ông biết đấy, với tư cách là người đóng góp, ông già khẽ cười và nhìn vào các trợ lý của mình, những người đang vội vã đóng gói mọi thứ. Sau một lúc, ông thở dài, dù các Nightmare Gaze có được tạo ra bởi Spell hay không, chắc chắn có một mối liên hệ giữa hai thứ đó, hoặc đúng hơn là giữa ba yếu tố, vì người thức tỉnh cũng là một phần trong phương trình này. Ông ta im lặng một lúc, rồi nói thêm với giọng nghiêm túc hơn, điều khiến ta quan tâm nhất, tuy nhiên, là cái nào trong ba yếu tố đó xuất hiện trước. Sunny nhìn ông ta đầy ngạc nhiên, xin lỗi giáo sư, nhưng chẳng phải đó là kiến thức phổ thông sao. Spell xuất hiện trước, mang theo nó những ác mộng, sau đó, chúng ta, người thức tỉnh, xuất hiện như một hệ quả. Cậu hơi cau mày, tất nhiên, kiến thức phổ thông không phải lúc nào cũng đáng tin, nhưng trong trường hợp này, có vẻ nó theo đúng logic, giáo sư Oben lắc đầu, ai có thể nói chắc được, những khởi đầu của Spell không được ghi chép rõ ràng. Khi đó, thế giới không ở trong tình trạng tốt nhất, và khi chúng ta biết rằng, có điều gì đó đang xảy ra, nó đã vượt quá khả năng ngăn chặn, kiểm chế, hoặc kiểm soát của chúng ta đã cố gắng, dĩ nhiên, nhưng, ngay cả khi đó, có một số sự thật không bao giờ được biết đến rộng rãi. Hoặc thậm chí không bao giờ được ghi lại trên giấy tờ. Rất có thể những gì cậu nói là đúng. Tuy nhiên, vẫn có những khả năng khác. Những khả năng sẽ yêu cầu các giải pháp hoàn toàn khác. Sunny nhìn ông với vẻ khó hiểu. Ý ông là gì? Nhà khoa học già ngập ngừng. Cậu đã bao giờ tự hỏi điều này chưa? Liệu Spell đã mang ác mộng đến, hay ác mộng đã mang Spell đến? À, xin lỗi, điều này vẫn còn quá rộng. Đây là một câu hỏi khác. Ác mộng sinh ra người thức tỉnh, hay người thức tỉnh sinh ra ác mộng? Sunny chớp mắt, gì cơ? Ông già mỉm cười, hãy coi nó như một bài tập tinh thần. Dĩ nhiên, ai cũng biết rằng một người trở thành người thức tỉnh bằng cách sống sót qua ác mộng đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó, mọi thứ trở nên thú vị hơn, cậu còn quá trẻ để nhớ. Nhưng vào lúc ban đầu, thảm họa của Spell giáng xuống thế giới tỉnh thức theo từng giai đoạn. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ sống sót. Đôi mắt của giáo sư Oben đột nhiên trở nên xa xăm, như thể ông đang nhớ lại một quá khứ xa xôi. Lúc đầu, chỉ có những người bị nhiễm Spell, một số người trong số họ trở thành Sleepers, và một số khác trở thành những sinh vật Dormant. Sau đó, sau đêm đông chí đầu tiên, có những người thức tỉnh, tuy nhiên, cũng có những Nightmare Gates của cấp độ thứ hai, và với chúng, những sinh vật mạnh mẽ hơn đã xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Cuối cùng, có nhiều Sleepers hơn, nhiều người thức tỉnh hơn, cũng có Masters, nhưng cùng với họ, có thêm nhiều cổng, và những cổng không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy. Ông ngừng lại, rồi xuất hiện các Saints, và Bắc Mỹ, và giờ, chúng ta có chuỗi ác mộng, người ta không thể không tự hỏi, Sunny không thích những gì mình vừa nghe, ông ta đang cố gắng nói gì đây, tự hỏi điều gì, ông ra mảnh khảnh thở dài nặng nề. Đây chỉ là một câu hỏi khoa học thôi. Master Sunless, đừng để tâm quá, là nhà khoa học, nhiệm vụ của chúng tôi là đặt câu hỏi, và một trong những câu hỏi, đó là liệu có mối tương quan nào giữa số lượng và sức mạnh của người thức tỉnh trong thế giới của chúng ta với số lượng và sức mạnh của các Nightmare Gates xuất hiện ở đây. Người thức tỉnh và ác mộng, yếu tố nào là nguyên nhân, và yếu tố nào là hệ quả? Sunny suy nghĩ một lúc, rồi chỉ đơn giản lắc đầu, lập luận của ông có một lỗ hổng lớn, giáo sư, nếu thực sự có một mối tương quan và chúng tôi, người thức tỉnh, bằng cách nào đó, chịu trách nhiệm thu hút các Nightmare Gates lớn và mạnh hơn, thì đã không có một cổng cấp 5 ở Bắc Mỹ, trước khi một loạt các Supreme xuất hiện trên thế giới. Tôi nghĩ, ông chỉ đang bị cuốn vào việc muốn nhìn thấy các mẫu hình trong sự hỗn loạn mà tất cả chúng ta, con người, đều chia sẻ. Hiện giờ chỉ có 3 Sovereigns còn sống trên thế giới. Nhưng đã không có Sovereign nào, khi cổng đó nuốt chửng cả lục địa. Dù sao đi nữa, Sunny cũng không định nhắc đến các Supreme như một khả năng thực tế. Giáo sư Oben gật đầu tỏ vẻ đồng tình, suy nghĩ tốt lắm, chàng trai trẻ, luôn luôn tốt khi có một lượng hoài nghi lành mạnh. Tuy nhiên, lập luận của cậu chỉ không thể bị phản bác nếu chúng ta cho rằng một chi tiết quan trọng là đúng. Sunny cau mày, vâng, chi tiết nào, vâng, chi tiết nào. Ông già nhìn các nhà khoa học xung quanh họ, và mỉm cười với chút buồn bã, rằng tác động của một người thức tỉnh mạnh mẽ xuất hiện chỉ chảy xuống dòng sông thời gian như chúng ta. Những người phàm trần vẫn làm, tuy nhiên, nếu nó lan tỏa như một gợn sóng qua thời gian, giống như dư chấn của một cổng hiện ra trong thực tại, thì không quan trọng việc Ascension của họ diễn ra khi nào, Supreme đầu tiên có thể xuất hiện trong vài năm tới. Nhưng hậu quả của sự trỗi dậy của họ có thể đã đè nặng lên chúng ta từ nhiều năm trước. Đôi mắt mệt mỏi của ông đột nhiên sáng lên với ánh sáng kỳ lạ. Còn về cổng khủng khiếp đã phá hủy Bắc Mỹ, ai biết được, có thể nó chỉ là một tiếng vọng của một vị thần xuất hiện từ loài người trong tương lai xa xôi và đầy u ám. Một thời gian sau, Sunny để lại cái bóng của mình trong phòng thí nghiệm để trông chừng và đi kiểm tra các binh sĩ của mình. Khi cậu đi qua khu phức hợp ngầm, nét mặt của cậu tối sầm lại. Những gì giáo sư Obel đã nói, Sunny không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, ít nhất là không hoàn toàn. Tuy nhiên, cậu cảm thấy có một vài mảnh sự thật trong những gì ông già tin tưởng, ngay cả khi các nhà khoa học có thể đã đi đến những kết luận sai lầm dựa trên các lý thuyết đó, những gợn sóng thời gian, những thảm họa đến từ tương lai, và do đó mở đường cho sự ra đời của chính chúng. Tạo ra một nghịch lý kỳ lạ tự bao bọc, Sunny hoài nghi về tính hợp lý và thậm chí về sự tỉnh táo của những ý tưởng này. Theo kinh nghiệm của cậu, câu trả lời đơn giản nhất thường là chính xác. Giáo sư Oben dường như đã quên mất điều đó, tuy nhiên, có một lý thuyết khiến cậu không yên tâm. Liệu việc thăng hoa của nhiều người thức tỉnh thực sự có thể gây ra sự gia tăng số lượng và cường độ của các Nightmare Gates? Cậu thực sự không thấy điều đó có thể xảy ra như thế nào. Dù sao, một người phải trải qua ác mộng trước mới có thể trở thành người thức tỉnh, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, nếu cậu giả định rằng thực sự có một mối tương quan, một điều sẽ hợp lý hơn, đi qua những hành lang tối. Sunny cao mày, đây có thể là lý do tại sao các Sovereigns đang kìm hãm sự xuất hiện của các Sen mới không? Không, không hơn thế nữa. Đây có thể là lý do tại sao không ai trong số họ đã thách thức ác mộng thứ năm chưa? Trước đây, cậu đã nghĩ rằng tất cả sự đàn áp ẩn giấu này chỉ là kết quả của tham vọng và sự khao khát quyền lực đã tiêu thụ Asterion, Anvil of Valor và Kisong. Nhưng liệu đó có phải là lý do duy nhất không? Sunny thở dài đầy thất vọng, cậu đơn giản là không biết. Bên ngoài, cơn bão tuyết vẫn đang cuồng nộ khắp thế giới, nhấn chìm thực tại trong màn sương trắng mờ mịt. Khó có thể làm cho một Master như Sunny cảm thấy lạnh, nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn dùng mình và vội vàng quay trở lại bên trong, bước vào tòa nhà. Nơi có các khoang ngủ của thành viên đội, cậu gật đầu chào Vern, người đã đứng đợi ở đó với vẻ mặt u ám. Đến giờ, đã khoảng 8 tiếng trôi qua kể từ khi họ đến, những người mà Sunny đã gửi vào cõi mộng sẽ trở về bất cứ lúc nào. Master kiên định nhìn cậu và hỏi, cuộc gặp của cậu với giáo sư thế nào? Sunny nhún vai, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị, ông ấy là một con người tuyệt vời, thật lạ lùng, giáo sư Oben. Là một người bình thường, nhưng có lẽ, ông ấy đã cứu nhiều mạng sống hơn bất kỳ người thức tỉnh nào mà cậu biết, nếu không có hệ thống dự đoán mà ông già ấy đã phát triển. Vô số người đã bị nuốt chửng bởi các cổng xuất hiện trong nhiều thập kỷ qua. Cậu biết rõ sự nguy hiểm của một cổng đột ngột hiện ra ở khu vực đông dân cư như thế nào. Rốt cuộc, cậu đã từng đối mặt với một cổng như thế. Vern lặng lẽ gật đầu, đúng vậy. Tôi hy vọng giờ cậu đã hiểu tại sao việc đưa ông ấy và các nhà khoa học đến nơi an toàn lại quan trọng đến vậy. Master Sunless, công việc của họ phải được tiếp tục. Sunny định trả lời, nhưng vào lúc đó, các khoa ngủ bắt đầu hoạt động, thông báo rằng những người bên trong đã tỉnh dậy. Samara, Kim và Lester quay trở lại gần như cùng lúc. Họ bước ra khỏi các khoang và mặc quần áo với vẻ mặt tối tăm. Mình đoán vậy, Lester chợt thốt lên, Captain, thưa ngài. Tin xấu, thật sự rất tồi tệ. Sunny nhìn cậu ta tối sầm mặt lại. Tôi đoán vậy, nói đi. Ba người thức tỉnh nhìn nhau, cuối cùng, Kim lên tiếng, tình hình vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một trận động đất xảy ra, theo sau đó là sự xuất hiện của nhiều cổng loại ba. Cũng có một vài Titans đã xuất hiện. Ba Sen đã chiến đấu với một trong số chúng ở eo biển giữa Tây Nam Cực và Trung Tâm. Và rồi, tất cả hệ thống liên lạc ở khu vực Nam Cực bị ngắt kết nối. Khi chúng tôi rời khỏi Citadel, mọi người vẫn đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặt Sunny tối lại, tất cả những điều đó nghe rất phiền phức, có vẻ như xiềng xích ác mộng đã đạt đến một bước tiến mới, đẩy Nam Cực vào tình trạng hỗn loạn. Còn lệnh của chúng ta thì sao? Các cậu đã nghe được gì từ Colonel Jet chưa? Samara nói với giọng trầm, cô ấy đã gửi lệnh mới. Thưa ngài, ít nhất cũng có gì đó tiến triển tốt, tuy nhiên, với những ánh nhìn nặng nề của các thuộc hạ, có vẻ như cậu sẽ không thích những gì họ sắp nói. Master Vern nhíu mày nhìn người xạ thủ xinh đẹp. Sao, quân lệnh muốn chúng ta làm gì? Samara thở dài. Khu vực giữa cơ sở này và thủ đô phòng thủ gần nhất được cho là quá nguy hiểm để đi qua. Toàn bộ trung tâm Nam Cực đều bị ảnh hưởng, nhưng phần rìa phía Nam có vẻ như chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vậy, chúng ta không thể quay lại, kế hoạch sơ tán trước đó đã bị hủy bỏ. Vern không nói gì, nhưng các cơ chuyên hàm ông ta căng cứng lại, trông như thể ông ta sắp buông một lời nguyền. Điều này cho thấy rõ ông ta bất mãn đến mức nào với tin tức này. Dựa trên những gì Sunny đã quan sát, Vern là một người rất nghiêm túc và chuẩn mực, còn cậu thì cũng chẳng hứng thú gì cho lắm, bị mắc kẹt trong một cơ sở xa xôi, không có đường thoát. Không phải là tồi tệ nhất, nhưng rất gần với điều đó, Sunny chửi thề thay cho cả hai. Vậy sao, chúng ta sẽ chỉ ngồi đây đợi chết thôi sao? Samara lắc đầu, chúng ta đã nhận được lệnh mới, thưa ngài, mặc dù việc sơ tán bằng đường bộ dường như không thể, nhưng đoàn tàu hải quân đã đưa chúng ta đến Nam Cực hiện, đang quay trở lại để đón đợt người tị nạn thứ hai. Một trong những con tàu, chiến hạm Ariadne này, sẽ được điều hướng đến rìa phía nam của trung tâm Nam Cực. Nếu mọi việc suôn sẻ, nó sẽ đến trong khoảng 2 đến 3 tuần. chúng ta được lệnh củng cố các biện pháp phòng thủ của lô 49 và chờ đợi sự xuất hiện của tàu. Vân thở phào nhẹ nhõm, tôi hiểu rồi, 3 tuần, có thể làm được. Tuy nhiên, Sunny lại không quá vui mừng. Việc quay trở lại trên một con tàu không phải là điều cậu hứng thú cho lắm. Nhưng ngược lại, việc phải di chuyển hàng trăm km qua địa hình hiểm trở với 2.000 binh lính và thường dân mà không có dữ liệu trinh sát từ Army Command và không rõ số lượng Titans hiện diện, có vẻ như còn tệ hơn nhiều. Cậu nhún vai với vẻ nhăn nhó, tôi hiểu rồi, tốt thôi, xem như chúng ta có một kỳ nghỉ ngắn. Vì đội sẽ phải ở lại cơ sở nghiên cứu ít nhất 2 tuần, Sunny đã yêu cầu các binh lính trong đội làm quen với nơi này. Reno đã được đưa vào bên trong tường thành của pháo đài, và họ quyết định sử dụng nó làm nơi ở thay vì định cư trong một trong các tòa nhà. Môi trường mới này thực sự là một sự thay đổi được hoan nghênh. Đội của cậu đã kiệt sức sau một tháng chiến đấu không ngừng nghỉ và kỳ nghỉ bắt buộc này. Mặc dù bất ngờ, có thể mang lại cho họ thời gian quý báu để nghỉ ngơi và hồi phục, nếu không có gì quá tồi tệ xảy ra. Tất nhiên, Lô 49 là một cơ sở lớn và mang lại cho các thành viên đội nhiều cơ hội để giải trí và giết thời gian. Họ có thể ăn uống tại nhà ăn, thư giãn trong một trong những phòng giải trí, hoặc thậm chí ghé thăm một thư viện nhỏ. Sự thay đổi thú vị nhất, tuy nhiên, là chỉ đơn giản được ở bên cạnh những con người mới. Nói chuyện với các nhân viên dân sự của cơ sở này, nhắc nhở họ về khoảng thời gian bình yên trước khi xiềng xích ác mộng xuất hiện. Chỉ có 2 nơi mà Sunny cấm các binh sĩ của mình tiếp cận, đài quan sát cũ và tường ngoài nhìn ra biển. Mặc dù đài quan sát đã bị tháo kín viễn vọng, cậu vẫn không thích nó. Còn đại dương, Sunny chỉ đơn giản có thành kiến với nước tối, và vì một lý do chính đáng, vài ngày trôi qua trong hòa bình, và sau đó 1 tuần, những tin tức đến từ phương Bắc vẫn kỳ lạ, mơ hồ và rời rạc rồi. Tuy nhiên, Sunny đang nhìn chằm chằm vào những con sóng đen tối cứ thế cuốn vào và rút ra, liếm qua bờ đá không xa khỏi bức tường cao của pháo đài. Mặc dù cậu đã bảo các binh lính của mình tránh xa đại dương, Sunny vẫn đến đây 1 hoặc 2 lần mỗi ngày, có lẽ đang hy vọng nhìn thấy bóng dáng đáng sợ của chiếc chiến hạm khổng lồ nổi lên từ bóng tối. Điều đó thật ngớ ngẩn. Tất nhiên, vì việc đón họ khỏi lô 49 vẫn còn vài ngày, thậm chí vài tuần nữa mới đến. Tuy nhiên, cậu luôn thấy mình chìm vào suy ngẫm mỗi khi quan sát những con sóng. Cậu cũng khá chắc chắn vào khả năng thoát thân của mình nếu có thứ gì khác ngoài chiếc Ariadne xuất hiện từ đại dương. Cơn bão tuyết cuối cùng cũng đã lắng xuống vài giờ trước, nên hôm nay, Sunny nhìn xa hơn nhiều so với trước đây. Không phải là có thứ gì để nhìn thấy, dùng mình trong cái lạnh, cậu thở dài và quay người để tìm nơi ấm áp bên trong một trong các tòa nhà của trạm. Chính vào lúc đó, Sunny đột nhiên khựng lại và nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Đôi mắt cậu nheo lại, chết tiệt, những lời thì thầm điên loạn tấn công tâm trí. Cậu bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Nhảy khỏi tường, Sunny bước nhanh và sớm đến trung tâm an ninh của cơ sở ở đó. Vài người thức tỉnh đang theo dõi nguồn cấp cảm biến. Vern đang đứng trước một bức tường màn hình với vẻ mặt tối sầm. Nghe thấy bước chân của Sunny, hắn ta quay đầu lại. Cậu cũng cảm thấy nó chứ? Sunny gật đầu. Ừ, mạnh đấy. Vern nhắm mắt lại trong giây lát. Điều này làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Đó là một cách nói nhẹ nhàng. Những gì họ cảm nhận được chính là lời gọi, và nó đột nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là 2 điều, và không điều nào hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho những người đang bị cô lập bên trong lô 49. Điều đầu tiên khá rõ ràng, đầu đó ngoài kia, xếp gần cơ sở, 1 hoặc nhiều cổng ác mộng đã vừa mở ra. Dựa trên mức độ lớn của lời gọi, Sunny đoán rằng có ít nhất 2 cái. Điều thứ hai thì không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng lại xảo quyệt hơn nhiều. Vern nhìn răng, sau đó thở dài và nhấn phải nút trên bảng điều khiển trước mặt. Sau đó hắn ta lên tiếng, giọng nói của hắn vang khắp pháo đài nhờ hệ thống loa tích hợp. Chú ý tất cả các nhân sự thức tỉnh. Đây là Master Vern đang nói. Có hiệu lực ngay lập tức, trạng thái nhiễu của cơ sở lô 49 sẽ được coi là đã chuyển từ xanh sang vàng. Tôi nhắc lại, mặt Sunny trầm xuống, với sức mạnh của lời gọi tăng lên nhiều như vậy. Sự ổn định của các neo cánh cổng của những người thức tỉnh bên trong, pháo đài, chắc chắn, sẽ trở nên yếu hơn. Nó chưa đạt đến mức mà việc chìm vào giấc ngủ sẽ dẫn đến bị ném vào một khu vực không xác định của cõi mộng, nhưng cũng rất gần rồi. Điều đó thực sự có nghĩa là, từ giờ trở đi, việc chìm vào giấc ngủ bên trong tường thành của lô 49 sẽ trở thành một canh bạc cho tất cả các người thức tỉnh đang bảo vệ nơi này. Khả năng bị kéo vào bởi hạt giống ác mộng không cao, nhưng cũng không phải là không có. Chết tiệt, tệ hơn nữa, vẫn còn các cổng phải đối mặt. Sẽ đến việc chúng phải mở đủ gần để làm mạnh lời gọi. Các nightmare creatures mà chúng mang theo chắc chắn sẽ đến thăm, bị thu hút bởi mùi linh hồn con người, kết thúc thông báo của mình. Vern nhìn Sunny với đôi mắt mệt mỏi. Sunny gật đầu, tôi lo liệu. Bốn cái bóng trỗi dậy từ hình dạng của cậu, nhanh chóng lướt trên sàn nhà và rời khỏi trung tâm an ninh ngay sau đó. Chúng bay qua cơ sở, treo lên tường thành và lao vào đêm đen, lạnh giá ngoài kia. Trong khi đó, Vern bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ của hắn. Chẳng mấy chốc, các sĩ quan cấp dưới của lực lượng an ninh, với quân số gần một tiểu đoàn, đã được triệu tập từ khắp nơi trong lô 49. Xét đến chuyên môn và cấp bậc của họ, các Devils cũng được đưa vào danh sách này. Đến lúc mọi người tập trung, những cái bóng của Sunny đã rà soát kỹ xung quanh pháo đài, tìm kiếm các cổng vừa xuất hiện. Vern đã thông báo tình hình cho các binh sĩ khi hắn ta nói, gương mặt của những người lính thay đổi nhẹ, biết rằng họ sắp bước vào trận chiến. Chỉ có những kẻ Irregulars là vẫn tỏ ra thản nhiên. Cuối cùng, Sunny thở dài, tìm thấy rồi. Vùng đồng bằng ven biển không có nhiều đặc điểm địa lý. Vì vậy, việc phát hiện ra khe nứt đe dọa xé toạc thực tại không hề khó khăn. Cậu hơi ngạc nhiên khi chỉ có một cổng, nhưng lại một lần nữa, có vẻ như nó là một cổng mạnh. Khi mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu, Sunny cau mày nhẹ, có một cổng duy nhất, cách bức tường phía bắc khoảng 3 km, có vẻ là loại 3. Những người lính bình thường tái mặt, và ngay cả người thức tỉnh cũng tỏ ra lo lắng. Cậu không bận tâm đến họ. Nightmare creatures, hoàn đã, cái quái gì đây? Cậu nhíu mày, thông thường, một cổng sẽ nôn ra các nightmare creatures, có nguồn gốc tương tự, ít nhất là trong đợt đầu tiên. Nhưng những kẻ này thì không, chúng ở khắp mọi nơi, có vài con nhỏ đến được cười, trong khi vài con khác thì khổng lồ, có con mang hình dáng thú, có con lại đi bằng hai chân. Đây quả thật là một vườn thú quái vật. Các nightmare creatures đều khác biệt hoàn toàn với nhau. Một cái cao mày dữ tợn hiện lên trên mặt Fern. Scavengers. Chúng ta đã từng chiến đấu với loại này trước đây. Chúng khởi đầu yếu ớt, nhưng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách ăn xác chết. Chúng còn thừa hưởng những đặc tính của thứ mà chúng ăn. Những con quái vật trẻ thì dễ đối phó, nhưng những con già hơn thực sự rất tàn ác. Sunny trầm ngâm trong chốc lát. Tôi hiểu rồi. Ừm, có vẻ chúng ta gặp may, có khoảng 300 con trong đó, và tôi chỉ thấy 2 Corrupted, còn kẻ giữ cổng là một Demon. Những binh sĩ run lên và nhìn cậu với chút oán giận. Nếu đó là điều mà Captain của Irregulars coi là may mắn, vậy điều gì mới được coi là xui xẻo chứ? 300 Nightmare Creatures mạnh mẽ được dẫn dắt bởi 2 Corrupted, đối đầu với 100 người thức tỉnh, 2 Master và 1.000 binh lính bình thường của đội đồn trú. Tình hình không hề sáng sủa, Sunny nán lại trong vài giây, rồi nở một nụ cười. À, và tin cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.